Tác phẩm Những chuyện hay viết cho thiếu nhi. Tác giả Nguyên Hồng. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2014. Người đọc Hồng Hà. Nhà văn Nguyên Hồng, sinh năm 1918, mất năm 1982. Tên thật Nguyễn Nguyên Hồng, quê quán Nam Định. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Tác phẩm chính Bì Vò, Bảy Hựu, Những Ngày Thơ Ấu, Địa Ngục và Lò Lửa, Đất Nước Yêu Dấu, Đêm Giải Phóng, Giữ Thóc, Giọt Máu, Trời Xanh, Cháu Gái Người Mãi Võ Họ Hoa. Sóng Gầm, Thời Kỳ Đen Tối, Cơn Bão Đã Đến, Một Tuổi Thơ Văn, Sông Núi Quê Hương, Khi Đứa Con Ra Đời, Núi Rừng Yên Thế, Tuyển Tập Nguyên Hồng, vân vân. Thay lời giới thiệu. Những trang viết vắt kiệt từ trái tim nhân ái. Ghi chú, tựa đề do người biên tập đặt. Nói đến nhà văn Nguyên Hồng, bạn đọc nhiều thế hệ thường nhắc đến Bì Vò, Những Ngày Thơ Ấu và bộ tiểu thuyết Đồ Sộ Cửa Biển. Những tác phẩm đã làm nên tên tuổi Nguyên Hồng, nhưng trong sự nghiệp sáng tác của ông thì các truyện ngắn và truyện vừa cũng có vị trí quan trọng không kém để nhà văn nói lên được những tha thiết và trăn trở của mình. Sau này, các nhà nghiên cứu về Nguyên Hồng thường gọi ông là nhà văn của những người cùng khổ. Với trái tim tha thiết yêu thương con người của Nguyên Hồng, phụ nữ và trẻ em chính là những con người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Ông đã viết Thiên Tự Truyện, Những Ngày Thơ Ấu, ghi lại những rung động cực điểm của một linh hồn trẻ dại, quãng đời thơ ấu đầy tủi cực của chính mình, cậu bé 12 tuổi mồ côi. Ghi chú, Thạch Lam, Thay Lời Tựa, Những Ngày Thơ Ấu, Nhà Xuất Bản Đời Nay, Hà Nội, 1940, hết ghi chú. Trong tác phẩm này, hiển hiện rõ nét hình ảnh người mẹ hiền hậu phải chịu những bất công và những định kiến nặng nề của lề thói phong kiến. Tình mẹ con cảm động tha thiết trong chuyện còn được Nguyên Hồng nhắc đến nhiều nữa, mà tiêu biểu là trong chuyện ngắn Mợ Du sau này. Những chuyện ngắn của Nguyên Hồng chủ yếu viết trong thời kỳ trước Cách mạng tháng 8. Dường như nhà văn không thể không viết về những gì đang diễn ra làm trái tim ông như rỉ máu. Ông đăm chiêu, nặng lòng suy nghĩ về những thân phận nhỏ bé, yếu đuối, bị các thế lực trong xã hội cướp đoạt, bất công. Hãy nghe nhà văn nói về Thảo bé trong chuyện Giọt Máu. Trước ánh lửa bếp lom nhom và ánh đèn lù mù, sắc mặt Thảo càng sạm thêm, ngây dại và cô độc hơn. Con bé ấy gắp rau, húp nước dưa và nhất là xới cơm đều rón rén, như sợ rằng nó không được phép ăn những thứ quý báu lắm ấy. Một cô bé con nhà nghèo, khổ, phiêu bạt từ một tỉnh nghèo sau cơn bão lũ gây chết chóc và mất mùa ra Hải Phòng kiếm sống. Cả gia đình tá túc trong ngôi nhà rách thuê được của mụ chủ tham lam, độc ác, điêu ngoa. Giữa cảnh sống tối tăm, giữa những vất vả chầy chật để có bát cơm ăn là một tia sáng tươi mát chiếu ra từ mảnh vườn ngô non của Thảo bé. Mới dạo nào lấm tấm như mạ non, thế mà trải qua đâu mười mấy ngày mưa phùn rồi nắng to mà đã thành cây rung rung với gió và ánh nắng. Những lá ngô rộng dài, xanh, trông suốt được, cạnh sắc gợn, trổ vươn ra những nón lá mạnh mẽ. Từ mảnh vườn ngô ấy đã nuôi lên hy vọng nhỏ nhoi của con bé nghèo qua những xếp đặt của người mẹ. Chuyến này tao xem được bao nhiêu bắp, tao để nó bán cả, lấy tiền mua đôi gà con nuôi nhớn rồi để cho ấp. Đến Tết nó bán gà, nó may áo. Nhưng hỡi ôi, cái hy vọng ấm áp và mơn man ấy đã bị tắt rụi đi vì bàn tay và tâm địa độc ác của mụ chủ nhà. Lấy cớ bố mẹ Thảo còn nợ tiền nhà của mụ, mụ đã tàn nhẫn bẻ trụi hết vườn ngô của bé Thảo để trừ tiền. Người đọc không thể nén được cơn giận cứ run lên trong lòng khi đọc đến đoạn văn này. Mụ chủ nhà bổ xuống sân, Mặc gió thổi như tát nước vào mặt, mụ lấy áo tơi của mẹ Thảo trùm đầu, xéo bừa cả lên những đống rác ra khoảng đất đằng góc vườn. Rắc, rắc, xoạt, xoạt. Những bắp ngô bẻ nghiến ra, có bắp chặt quá, mụ giằng cả cây xuống mà rứt. Rồi hình ảnh Thảo bé đội mưa ra vuốt vuốt lại từng cây ngô và nức nở khóc trong mưa. Rồi chi tiết Thảo bé sau đó bị sốt đến mê sảng, cứ ám ảnh, quặn thắt những trái tim trẻ dại không bao giờ nguôi được. Chuyện ngắn của Nguyên Hồng thời kỳ trước cách mạng viết nhiều về những con người dưới đáy, nhưng dù ở nơi tăm tối đói khát nhất, dù ở trong bùn lầy và phải đối diện với những gì khốn nạn nhất, họ vẫn giữ được phần lương tâm con người trong sáng của họ. Như thằng bé Điều cầu bơ cầu bất, sống bằng nghề ăn cắp vặt, đói khát quanh năm, trước cảnh ông lão ăn mày mù, bị bạn nó đánh bà giết chết con chó vẫn dắt lão đi ăn xin. Để cướp đi một món tiền thì nó vẫn bưng mặt khóc và quẳng trả lại gói tiền cho ông lão. Trong bài Con chó vàng, chuyện ngắn này như một ánh lửa nhỏ, để rồi tác giả nhóm lên ngọn lửa lớn trong bỉ vỏ một niềm tin yêu tha thiết và phần bản chất lương thiện của con người, dù hoàn cảnh có xô đẩy họ vào những nơi đen tối khủng khiếp nhất. Có một chuyện ngắn mà Nguyên Hồng dành khá nhiều thời gian tâm huyết là chuyện cái xóm tha hương ở cửa rừng suối cát và con hùm con mồ côi. Ông viết chuyện này từ tháng 5 năm 1960, viết lại và sửa vào những năm 1963 và tháng 4 năm 1969. Một chuyện ngắn mà có nhà văn đã nói là hay nhất của Nguyên Hồng. Có thể nói đó là một thiên hùng ca, ca ngợi người lao động với bản chất quý báu của mình. Yêu lao động, sống tình nghĩa, thủy chung, ngay thẳng, hào hiệp, không cam chịu đói nghèo, không bị khuất phục bởi cường quyền bạo ngược. Câu chuyện như một bài thơ với những vần thơ hào sảng, cuốn hút bạn đọc với những chi tiết sống động lung linh. Từ việc con hùm con mồ côi đã được bà cụ trong cứu sống, nuôi lớn, dạy dỗ và cảm hóa như thế nào, cho đến tình yêu, sự trung thành rất con người của con hùm ấy với người đã nuôi nấng mình, cũng như bà con ở cửa rừng suối cát. Bạn đọc nhỏ tuổi sẽ thấy thú vị, như vừa đọc được một câu chuyện cổ tích lạ kỳ. Nguyên Hồng là một nhà văn giàu lòng nhân ái. Khi cả dân tộc Việt Nam quằn quại trong nạn đói năm 1945, ông đã dành rất nhiều trang về thảm cảnh khủng khiếp ấy qua những chuyện ngắn viết gần như tức thời như Tàu đêm, Đi, v.v. Nhưng ít ai biết rằng, ngay từ năm 1939, như để dự báo trước về nỗi thống khổ của nhân dân, Nguyên Hồng đã dành cho trẻ thơ những lời kêu gọi sữa ngọt. Những người có lương tri thời kỳ đó làm sao có thể thờ ơ khi đọc những dòng này? Phải trả sữa lại cho những cái miệng bé nhỏ há rộng, lưỡi gần cứng đó, dưới những bầu vú lép, những cái miệng khát sữa chờ mong sữa. Kìa, những bàn tay bé nhỏ đương vẫy các bạn, những con mắt lờ đờ ướt át đang van lơn các bạn, những cặp môi đỏ mọng đã héo quắt lại trước khi cười với các bạn những nụ cười ngây thơ và xinh tươi. Trích bài Những giọt sữa. Sống hết lòng với những trang viết, nhà văn Nguyên Hồng đã dành tất cả tài năng và tâm huyết của mình tận tụy phụng sự cho văn học và cho con người. Trong những dặm đường không thể quên được, ông thổ lộ: ngay khi tôi mới viết những chuyện ngắn đầu tiên và chỉ là những chuyện còn nằm trong những tập bản thảo, tôi đã tin với một sức mạnh thật lạ lùng. Tôi tin những sáng tác của tôi sẽ vượt lên trên tất cả những sáng tác thời thượng lúc bấy giờ. Và nó sẽ sống. Vì những cái tôi viết là những thương yêu nhất của tôi, những ước mong nhức nhối nhất của tôi. Vì những cái tôi viết đều cố gắng hết sức bắt nguồn vào những hoàn cảnh sống của con người, hướng về con người, những cảnh sống và những người lao khổ. Ghi chú: Nguyên Hồng, Sức sống của ngòi bút, Nhà xuất bản Văn học, 1960, hết ghi chú. Trên tay các bạn là tuyển tập một số chuyện ngắn hay của Nguyên Hồng, viết về nhân vật trẻ thơ, viết cho trẻ em và đã được nhiều thế hệ bạn đọc yêu mến tìm đọc. Dù nhà văn đã rời xa dương thế hơn 30 năm, nhưng tôi vẫn như thấy trước mắt mình hình ảnh ông trên đồi ấp Cầu Đen ngày ấy, với râu tóc bạc phơ, vầng trán đẫm mồ hôi, ngồi xếp bằng dưới đất bên cạnh cái bàn viết, ánh mắt đăm chiêu, lặng lẽ, vắt kiệt trái tim mình để cho ra đời những trang văn sống mãi. Hà Nội, 14 tháng 3 năm 2013, Nguyễn Thị Nhã Nam. Chuyện cái xóm tha hương ở cửa rừng suối cát và con hùm con mồ côi. Ghi chú, đây là tên truyện tác giả đặt ban đầu trong cuốn sách đã từng xuất bản ở nhà xuất bản Kim Đồng. Chuyện này có tên là Chuyện ở xóm cửa rừng. Ở một số tuyển tập Nguyên Hồng, tên tác phẩm này được rút gọn thành Chuyện xóm tha hương. Biên tập. Hết ghi chú. Phần 1. Ngày ấy, ở triền Đông Nam và Đông Bắc, dãy Tam Đảo rừng già còn chạy xuống cả những huyện Kim Anh và Phú Bình. Muốn từ Thái Nguyên sang Tuyên Quang, phải vượt núi, luồn rừng, men những con đường nhỏ có những quãng đi hàng 2-3 ngày đường không một bóng người. Những cầm thú kỳ lạ thì cứ mỗi bước người ta lại gặp một giống hiện ra. Từ sườn núi lấp loáng mây trắng, đổ xuống dốc lũng lau cỏ thăm thẳm, một đôi nai vút qua mặt người ta, biến đi không để lại một tăm hơi. Giữa lưng đèo nghi ngút sương, một chú hươu, lông như nhung như gấm, cất đôi sừng lởm chởm cao hơn một thước ngước lên nhìn, ánh mắt như có lửa và như muốn hỏi: người ở đâu đến? Người là ai vậy? Nghỉ chân bên suối, người ta thấy tiếng hoảng giác, tiếng hổ gầm ngay sau lưng. Từng đàn chim không hiểu là chim gì, như một làn mưa bóng mây và là một làn mưa ánh sáng của bảy sắc cầu vồng bay qua đầu người ta với những tiếng quang quác, líu ríu làm nhộn nhịp cả rừng núi. Từng đàn ong loáng bay che kín từng mảng trời, sập đến át cả tiếng suối tiếng thác. Những đồi xim chín xa trông tưởng như đang lúc nhúc hóa thành chim, thành bướm. Mùi dứa dại, hương hoa cỏ ngào ngạt, suối thác rền rĩ gầm vang. Giữa một năm đói, có một đám người tha hương cầu thực đã kéo nhau đi trên quãng đường hoang thẳm ấy. Tất cả sáu bếp, ông già, bà lão, người lớn trẻ con, hơn 20 người. Bếp thì ở vùng Chiêm, luôn mấy vụ bị lụt, bị hạn, mất mùa. Bếp thì ở ven biển, nhà cửa tan nát vì bão nước. Bếp thì con cái bị quan tỉnh, huyện, bắt đi lính, đi phu, ốm chết. Còn cái gì bán được và đổi lấy quan tiền bát gạo họ đều bán, đều đổi hết cả rồi. Sau hàng tháng lang thang, nằm xương gối đất, tình cờ họ gặp nhau ở cửa chợ vùng Bắc. Họ chuyện trò than thở với nhau đêm trước, thì hôm sau nhập làm một bọn, lại dắt díu nhau đi. Họ đi tìm vàng. Vàng giá những gấp 10 bạc. Một nén vàng, chao ôi, chỉ được một nén vàng thôi, thì cả những người như họ cũng sẽ sung sướng quá. Họ sẽ ở nhà, sẽ có ruộng, sẽ có trâu, con cái họ sẽ được ăn no mặc ấm. Còn những ai mà có những hàng chục, hàng trăm nén vàng thì sẽ sống như những đại phú gia, như quận công, nhà vua. Mà chỉ nhà vua, chỉ quận công, chỉ những đại phú gia mới có được nhiều vàng như thế. Họ nghe đồn ở cửa rừng suối cát có mỏ vàng. Nhiều người đã lên đây mò vàng, người ta đang thuê người đãi vàng. Có người chỉ đãi thuê mà cũng đem được hàng nén vàng về xuôi rồi. Ngày đi, đêm nghỉ, bữa cháo, bữa cơm, nắng mưa chẳng quản, bước đường càng thêm cơ cực. Hàng quán, quả bánh không dám nhìn qua, trẻ con ông già nhỡ bước có đói lắm mới được ăn củ khoai, củ sắn. Quãng thì nghỉ chân ở cổng đình, cổng chùa, quãng thì thổi nấu ở điếm canh, ở gốc đa, quãng thì ngủ ở cầu chợ hay trên cầu thượng lương, vân vân. Nửa tháng rồi, đám người càng đi càng thấy biển biệt. Dọc đường, một ông già, rồi một đứa bé con gái trong bọn ốm quá, cháu cũng không ăn được nữa, chết. Bà con ơi, từ đây còn phải mấy ngày nữa thì mới lên đến suối cát. Bà con ơi, trên suối cát người làm thuê đãi vàng ngày được ba bát gạo phải không? Bà con ơi, đường lên suối cát còn xa không? Tiếng gọi hỏi cứ một ngày một lào phào. Nhiều người lớn đã nói không ra hơi, chỉ lết chân đi được một quãng lại phải đặt gồng gánh con cái xuống rệ đường, rồi ngồi rũ ra hay nằm lăn ra đất, ra cỏ. Nhưng mẹ cứ ẵm con, ông cứ cõng cháu, con lại dìu bố, thằng anh lớn kéo đứa em nhỏ. Sáu bếp tha hương nọ cũng lên được đến suối cát. Không người nào còn một đồng trong lưng, không nhà nào còn đủ bữa gạo trong bị. Người khỏe nhất cũng là ra. Họ đến cửa rừng giữa một buổi trưa, những ngọn tam đảo nghi ngút trong mây trắng và khí núi. Rừng xanh ngăn ngắt, trời như đổ lửa, những đồi sim, đồi mua, hoa quả như cháy lên, mật nhựa chảy quánh, suối thác như những nồi nước sôi réo, thỉnh thoảng có tiếng nai, tiếng hoẵng hú lên, tiếng chim bắt cô chói cột văng vẳng. Ở một chỗ họ đỗ gánh, chỉ nghe thấy tiếng suối gào, xiết, đằng xa, và thứ tiếng âm âm của xương lam chướng khí bốc lên. Rừng hoang, núi thẳm, như đầy những ma thiêng thú độc trờn vờn ở khắp chung quanh, chỉ chờ đêm tối ập đến. Suối cát không có mỏ vàng, và cũng không có xóm làng, bản trại, không có ai ở, ai thuê, ai mướn cả. Ở đây một dạo người ta tưởng có mỏ vàng, đã kéo nhau đến tìm. Mấy tháng liền, những người lên trước, họ đã dầm mưa dãi nắng ở các suối khe. Họ ăn toàn củ mài, củ sắn, người chỉ còn da bọc xương, lại kéo nhau đi nơi khác. Dưới mấy gốc cổ thụ vẫn còn lăn lóc những hòn đá kê làm ông đầu rau. Những kèo cột phên liếp, xam xám, sạch soạc. Những ống bương vẫn còn vùi với lá cây, với bùn đất. Tất cả ông già, bà lão và đàn bà con mọn trong đám lên sau ấy, ngồi lặng đi với nhau rồi dân dấn nước mắt. Có kẻ nức nở, òa lên khóc. Phần 2. Thôi, đi thế này cũng đã thiên sơn vạn thủy, cùng đường kiệt lối rồi. Gầm trời này ở đâu cũng thế cả. Vậy ta cứ ở đây, bó kết lấy nhau, lần hồi tìm cho ra cái mà sống. Ta còn sáng hai con mắt, chắc hai bàn tay, thì không lẽ nào chịu chết được. Một ông già người gầy như hạc, nhưng đen sạm và rắn đanh như sành như sắt, tóc bạc phơ xõa xuống đến vai, cặp mắt long lanh như mắt tượng kim cương ở các chùa. Ông cụ Đông, người nhiều tuổi nhất trong đám, lại đứng lên giữa đám bà con anh em và gồng gánh mà nói. Tiếng của cụ Đông vẫn sang sảng, vang động như tiếng chuông. Cụ Đông có nghề đánh cá, ba con trai cụ, hai người bị bão táp cướp mất. Ông cụ ra đi với bà vợ lòa và người con út. Khi đi đường, mỗi bữa chỉ bát lưng bát vực, nhưng cụ Đông lại là người khỏe nhất trong đám. Đến độ nghỉ nào, cụ cũng thu xếp chỗ ăn, chỗ nằm, đi tìm củi, tìm nước và thổi nấu hộ cho những bếp có ông già, bà lão mỏi mệt, đàn bà con mọn ốm yếu. Mấy hôm ròng, cụ Đông còn gánh đỡ bốn đứa trẻ con cho hai bếp có người ốm. Từ hôm mọi người nhập làm một đám và cùng đi, thì đến sông, đến suối nào đỗ gánh, cụ Đông cũng tìm được cá tôm cho bà con ăn. Nghe cụ Đông nói, mọi người ngừng hẳn tiếng khóc, chỉ còn những tiếng sụt sùi. Mấy người lấy giải yếm vạt áo lau nước mắt, đàn ông con trai mím môi lại, chán đăm đăm. Tất cả đàn bà con gái, trẻ con nhìn cụ Đông chằm chằm, rồi đưa mắt nhìn chồng con, cha mẹ, anh em, người nhà của mình. Chiều hôm ấy, nhà nào còn nắm đỗ, nhà nào còn chén gạo nếp hay chén gạo tẻ đều góp lại. Rừng ở ngay trước mặt, sau lưng họ. Suối cách họ hơn 100 bước chân. Kẻ đi lấy măng tre, lấy mộc nhĩ, nấm hương. Bố con cụ Đông ra suối bắt tôm bắt cá. Kẻ đi chặt cây, vác nứa, gánh lá. Tối về bà con thổi xôi làm cơm canh lễ sơn thần, thổ địa, khấn tổ tiên, cúng những người vừa chết dọc đường. Ăn uống với nhau xong, ngay đêm ấy họ dựng mấy túp nhà ở. Cụ Đông bảo trai tráng khiêng những cành củ củi to và chất đống đốt. Cụ Đông và mấy cụ già nữa không ngủ, cứ ngồi bên đống lửa mà nhìn những gộc củi cháy rừng rực, nghe suối rừng âm vang và nghe con cháu mình ngáy ngủ. Phần 3. Một xóm nhỏ dựng lên ở cửa rừng suối cát. Ngày ngày nhà thì đào củ mài, củ chóc. Nhà vỡ bãi cha ngô, trồng sắn. Nhà làm than, kiếm củi. Nhà tát suối, bắt cá. Đặt bẫy, bắt gà gô, cầy cáo. Những ngày đầu, họ đi đổi lấy gạo muối. Dần dần họ phá hoang, cày cấy, nuôi thêm cả lợn nái. Những lũng, những đồi ở chung quanh đều thành ruộng, thành bãi, thành vườn. Ai nấy đều đủ ruộng, cấy lúa, đủ bãi trồng sắn, trồng mía, đủ vườn trồng bầu bí, rau đỗ. Rồi nhà nào cũng có trâu, có lợn. Họ đã bắt rừng sâu cho họ đủ thóc, đủ ngô ăn từ vụ này sang vụ khác, và cả thịt, cá, rau đậu. Thấm thoát đã được 3 vụ gặt mùa. 6 bếp tha hương đã ăn 3 Tết ở cửa rừng. Mấy nhà lại thêm trẻ con. Những đứa trẻ này mới ngày nào còn cởi chuồng hay cả ngày chạy nhổng, đánh khăng, đánh đáo, giờ đều đi chăn trâu, chăn bò, chăn vịt. Có đứa tập cày, tập cấy và dệt vải nữa. Ai ai cũng vui ra mặt. Cả vợ chồng cụ Trong cũng hết buồn phiền. Vợ chồng cụ người vùng Nam Định được mỗi mình anh Trong. Anh không gánh mà chỉ vác, chỉ đội. Một cây gỗ 4 người khỏe khiêng còn chật vật, anh vác chạy như vác bó củi chồm. Ngô đóng 4 thúng vào một chiếc bồ cật, anh đội cả bồ đi chợ. Chỉ mình anh Trong là cày bừa vừa ý cụ Đông. Nhà nào được anh làm đổi thì như được của. Thường thường anh chỉ làm giúp cho những nhà neo bấn hay có người bị đau ốm. Ruộng bãi nhà cụ Trong bao giờ cũng cày cấy trồng trọt xong trước nhất. Anh Trong cũng đi rừng, anh toàn đi những chỗ chưa có người đến để kiếm mật ong, nấm hương, sa nhân. Tuy Trong đã 18 tuổi, lam làm như vậy, nhưng vẫn cứ lộc ngọc như trẻ con. Hễ Trong đi đâu về, câu đầu tiên lên tiếng là "U ơi, U ơi!" Quẩy đẫy hai dành nấm hương, mộc nhĩ, tay xách con gà gô, con nhím, gặp mẹ ở ngoài suối, ngoài ruộng từ xa cũng "U ơi! U ơi!" Nghe như con nghé, con bê lớn cảnh rồi mà chưa chịu sỏ mũi, còn chạy quẵng theo mẹ đòi rúc rúc bú ấy. Một hôm Trong cũng đi rừng từ tinh sương, ông cụ Đông sáng sáng dậy đường pha nước uống, thấy tiếng trai gái trong xóm ý ới gọi nhau. Ông cụ nhìn ra ngoài trời giây phút rồi bần thần nói một mình: "Hôm nay lại có cơn có trận đây." Gần trưa hôm đó, gió bỗng tắt, nắng úa đi, vàng ẩn vàng nhạt. Đến giữa trưa, trời mây vần vũ. Trên bãi suối sau cửa rừng, diều hâu từ đâu về bay liệng, kêu gọi rít róng, tụ đầy bãi cát. Rồi gió nổi đùng đùng, trời đất tối rầm, sấm sét bật rừng sập núi. Mưa hết trận này đến trận khác, cây cối vặn mình đổ gãy răng rắc, ầm ầm. Đất đá lao từ trên sườn núi xuống, đánh bật tung cả mấy vầng cổ thụ sau xóm, dựng thành một bờ núi, một cụm rừng mới ngay khe suối. Mưa gió băng qua các ngọn đồi, đổ xuống các lũng như muốn cuốn ngập hết cả nhà cửa, người và vật. Bão rừng cũng như bão biển, rừng bão cũng dữ cũng ác như biển bão. Anh Trong bị cây đè lũ cuốn đi, chết trong trận mưa bão ấy. Bà già Trong khóc sưng cả mắt. Ông già Trong vừa mù vừa điếc, cả ngày chỉ ngồi ở một góc giường như một ông bụt, cứ nhìn chân chân về phía con trai ra đi mà nức nở. Bà già Trong hàng tháng rồi lúc nào cũng đầm đìa nước mắt. Bà cụ một mực đòi bỏ suối cát lại đi. Phần 4. Một hôm bà già Trong vác cuốc ở nương về, đến gốc đa ở cửa rừng thì thấy một thằng bé ngồi khóc. Bà cụ lay người nó gọi: "Con cái nhà ai mà đến ngồi khóc đây?" Thằng bé ngẩng mặt lên, nó quệt ngang cánh tay nhìn bà cụ Trong, càng khóc nức khóc nở. Chao ôi, đứa bé nào mà lại lạc lõng tủi thân tủi phận khóc quá thế vậy. Bà cụ vẫn còn ngờ vực, nheo hẳn mắt để nhìn cho rõ hơn. Ô kìa, lạ quá, sao lại có thằng bé mặt mũi nhem nhuốc nhưng vẫn kháu khỉnh sáng sủa thế này. Bà cụ Trong ngồi thụp hẳn xuống. Cháu ơi, làm sao cháu khóc? Nhà cháu ở đâu? Thằng bé nhìn bà cụ gầy yếu, chỉ cao hơn nó có một cái đầu, tóc như bông, móm mém nhăn nheo như một bà lão nào trong tranh mà nó đã gặp hay nghe kể chuyện. Mãi nó mới nói nên lời. Nó kể lể, nó không cha mẹ họ hàng gì cả. Nó thấy người ta gọi nó là thằng xin. Nó đi ăn xin ở các chợ. Nó theo bọn lái trâu lên đây. Bọn lái trâu uống rượu, đánh sóc đĩa. Nó không thấy bọn mua trâu mua bò gì cả, mà bảo nó ở lại một nhà có trâu, đi chăn cho nhà này. Cái nhà lý trưởng nuôi nó nhiều trâu quá. Nó chỉ những đi theo trâu mà chả biết gì sớm tối, chẳng còn được chơi được nhỏng, chẳng còn bạn bè nào. Chủ nó thì được ăn no xôi no thịt, nhưng nó thì đói khốn đói khổ, lúc nào cũng đói cũng thèm. Đã thế nó còn phải lo ngày lo đêm, lưng nó còn toàn những lằn roi đây này. Đầu gối nó, trán nó, chỗ thì còn sưng vều, chỗ thì mưng mủ, chỗ thì thành chai thành sẹo vì vấp ngã, vì mảnh chai gai góc đây này. Nó không thể ở đấy mãi mà chịu khổ. Nó bỏ nhà lý trưởng, trốn đi đã 3-4 hôm rồi. Nó toàn đi luồn rừng để về xuôi, nhưng nó lạc mất hướng. Đói quá, ở trong rừng, nó tìm mật ong và đào củ mài ăn, tí nữa bị hổ vồ. Đêm nó ngủ trên cây, toàn thấy những con yêu ma rì rầm dưới gốc cây, sắp bắt mình đi. Sáng nay, mặt trời vừa mọc, nó cứ theo bóng nắng mà ra được đến cửa rừng đây. Nó lại nức nở, nước mắt chan hòa. Cụ ơi, cháu sợ trâu lắm, cháu sợ cơm nếp và thịt mỡ lắm cụ ơi. Bà cụ Trong cũng nghẹn ngào. Thôi thế thì cháu về ở với bà. Bà nhà cũng nghèo thôi, nhà không có gì cả, được thằng con trai nuôi lớn bằng xào bằng gậy, đã biết cày bừa và đi rừng được thì chết mất. Cháu về ở với bà, cùng làm con làm mẹ, mẹ con ta hôm sớm lần hồi với nhau. Thằng bé lại gạt ngang nước mắt. Bà già Trong kéo vạt áo mình lau mặt cho nó. Gương mặt thằng bé thêm vàng vặc. Nó cầm lấy mo cơm nắm gạo tấm của bà cụ Trong đưa cho. Nó vừa ăn vừa nhìn bà cụ. Chỉ còn mấy hột dính mo, nó cũng nhặt. Bà cụ Trong dắt tay nó. Nó vác cái cuốc của bà cụ đi sau. Bà con đi làm về, nghe chuyện cứ xúm xít lấy thằng bé. Ông cụ Đông khà khà nói: "Dời đền cho ông bà Trong đây. Thôi từ nay ông bà lại có con trai, ông bà vui nhé." Ông già Trong nghe người đi về ồn ào lạ quá, và thấy tiếng cười nói lại ùn ùn vào sân nhà mình, thì ông cụ càng ngạc nhiên quá sức. Ông cụ lần lần ra đứng sững ở giữa cửa. Ông cụ Đông gọi: "Ông Trong ơi, Hôm nay chúng tôi đã tìm thấy con trai cho bà ấy đấy. Ông già trong giơ tay lên rờ rờ, đặt ngang lên đầu thằng bé, lập cà lập cập nói. Bắt được thằng này à? Bắt được, được nó ở đâu thế? Ông già trong vừa nói vừa xoa xoa từ đầu xuống vai mà nắn nắn bắp tay, cổ tay nó. Bà con ai cũng ngắm nghía xoa vuốt theo. Nhiều người bảo hay là bà trong giấu con, gửi con về quê giờ mới nhắn người đưa lên. Thằng bé sao mà mến mà thương thế. Ngày trưa ấy, thấy nhà hết nước, nó liền đi tìm báng ra suối quẩy. Bà già trong sắp gạo, nó đi lấy nồi rửa rồi nhóm bếp. Thằng bé gọi ngay ông bà trong bằng thầy U. Sáng sớm hôm sau, nó cùng dậy với bà già trong, đun nước cho ông bà già trong pha chè rồi bảo: U ơi, hôm nay U ở nhà, để con đi cuốc nương cho. Bà già trong bảo đã cuốc xong rồi. Nó liền đòi: thế thì con đi rừng kiếm cái rau ăn. Bà già trong không nghe, thằng bé cứ xin đi. Chiều về, nó quẩy vài sâu măng, lại đèo thêm hai rành sim chín. Từ đó, nếu nó không làm nương làm bãi với U thì lại ở nhà vót nan đan rổ rá với thầy. Việc gì nó cũng làm được. Nó đánh thừng làm quang, nó làm nón áo tơi. Nón áo tơi của nó làm không những đủ cho bà con suối cát dùng mà còn đem đi đổi đi bán. Nó còn theo anh Đông đi đánh cá nữa. Cá tôm nhà ăn bao giờ cũng thừa. Không hiểu nó học những ai và ai đã dạy nó mà nó khéo chân khéo tay, tháo vát chịu khó thế. Nó về nhà ông bà trong được một năm thì bàn với thầy U làm hẳn nhà ra gốc đa cạnh vườn nhà ông cụ Đông, dọn một cái quán cho vui. Những ngày phiên chợ trên châu, bà già trong gói bánh và bán chuối, bán mía của xóm chồng. Thằng Xin vẫn đi kiếm măng, mộc nhĩ, nấm hương, mật ong và còn lấy cả sim về nữa. Sim của nó kiếm bao giờ cũng to, mọng, ngọt lịm, bán lại rẻ. Chỉ một đồng kẽm một bát đong đầy. Ai đến nghỉ quán cũng mua ăn. Người đi chợ mua hàng rổ về nhà làm quà cho trẻ con. Chỉ nguyên bán sim mà nhà cũng đủ may mặc. Bố, mẹ, con vừa cơm no áo lành lại còn tậu được con bò bê. Bê Xin chăn cũng chóng lớn quá. Xin cũng làm đổi công trong xóm. Thấm thoát Xin đã 16 tuổi. Thêm một trai tráng ở cửa rừng suối cát. Xin không những chỉ được bố mẹ nuôi yêu dấu mà còn được cả xóm quý mến. Xin thổi sáo rất hay. Tiếng sáo của Xin chiều chiều lại cất lên. Những đêm sáng trăng, tiếng sáo bay đi vi vút mãi canh khuya. Dân xóm lắng nghe tiếng sáo của Xin tưởng đâu như mình đương ngồi ở bờ đầm sen, dưới gốc đa giếng đình hay dưới giàn thiên lý trong làng mà nghe những tiếng hát ru của đồng ruộng quê cha đất tổ. Núi rừng chung quanh cũng như lặng đi tất cả tiếng suối, tiếng thác, tiếng gió, tiếng côn trùng mà hỏi: tiếng sáo nào đây? Tiếng sáo ở đâu và khúc sáo gì vậy? Làm sao người ta lại thổi lên được những tiếng sáo như thế? Làm sao mà cửa rừng suối cát lại có người thổi sáo và có tiếng sáo thánh thót ngọt ngào lạ lùng như thế? Những lúc ấy, núi rừng chung quanh Xin cũng lại nghe thấy trong tiếng sáo của Xin như hỏi lại mình: núi rừng ơi, sao núi rừng suối cát lại đẹp đẽ như thế? Núi rừng ơi, sao ăn ở với những người nghèo, chịu thương chịu khó ở suối cát, tôi lại được sung sướng thương yêu làm vậy hở núi rừng? Phần 5. Xin càng ngày càng lớn, người Xin tròn và đanh như cây lim, mắt Xin càng xích càng sáng, Xin đi lững thững như một con gấu. Con gấu ấy cả ngày cứ ở ngoài ruộng, ngoài bãi, hay có khi cả đêm lặn lội dưới nước. Xin làm một cái chặng bắt cá ngoài suối. Từ ngày cửa rừng suối cát có cái chặng của Xin, xóm suối cát thêm tấp nập. Những người qua lại, ai ai cũng dừng lại xem, hỏi chuyện thằng con nuôi của ông bà già trong tốt số. Chặng đón cá dòng suối, cột chặng bằng những xúc gỗ, những thân cây to Xin vác từ trên rừng về đóng vào những khe ở gành đá. Những hôm Xin dựng cột chặng, cả một vùng rừng núi rung chuyển hẳn lên. Cứ mỗi nhát gỗ cắm ngập sâu xuống khe đá thì vát núi lại rền, lại âm lên một tiếng, bờ suối lũng ruộng lại giật nảy lên. Xin bê một tảng đá tròn như cái cối xay thóc mà rộng xuống cột chặng. Những cột con cũng bằng những gạc cây đanh nhất. Mảnh đăng thì toàn che cật ken mây. Xin rủ thêm các bạn khuân cơ man đá tàng chồng chất ở dưới những chân cột cho chặng vững thêm. Trông xa, cái chặng của xin như một bức thành xây chắn lấy dòng suối. Mưa lũ thế nào cũng mặc. Tiếng nước bị cản lại, vọt xé ra, dội xuống cái xa cứ như bão táp với thiên binh vạn mã băng tràn vùng vẫy. Những dãy núi, những lũng sâu cách xa ở cửa rừng suối cát cũng ngày đêm vang động. Còn ở bờ suối xung quanh chặng, người ta chỉ cách nhau một sải tay mà nói với nhau cũng không nghe tiếng. Ông cụ Đông cũng ngạc nhiên vì cái chặng của xin. Anh Đông thì càng thân với xin, không mấy đêm không sang ngủ với xin, với các bạn cùng lứa với xin. Nhất là những đêm mưa nhiều, chặng đầy bọn trai ồn ào đi soi cá về, nhà xin và trong xóm lại càng tấp nập, nhộn nhịp. Tôm cá xin kiếm được, nhà không thể nào ăn hết. Có những mẻ được những con cá bằng bắp đùi, những con ba ba bằng cái sàng. Có lần chú lợn cỏ, chú dê rừng bị lũ cuốn cũng sa vào chặng của xin. Có lần được cả con nai hơn 3 tạ thịt. Vào nhà xin, thấy ở đâu cũng có tôm cá và thịt phơi. Tưởng như đây là một vạn trài hay là một phường săn lớn nào vậy. Có những buổi bà già trong bỏ cả việc nhà, bà ra bờ suối đứng nấp một chỗ nhìn xin đóng lại cột, xếp lại đá, ken lại đăng, buộc lại xa. Xin mình trần, đóng khố, nước ròng ròng trên vai, trên lưng. Nắng chiếu rực những lúc xin vươn cánh tay, dạng bắp chân, nhô lên cao, lao xuống, bóng người xin cứ loang loáng như ở trong lửa, trong hào quang. Xin trông như là thạch xanh hay quân lính nào của Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Trần vậy. Bà già trong đón xin ở ngay bờ chặng, lễ mễ cắp từng rổ tôm cá về nhà, rồi chọn con nào ngon nhất là luộc với hành, mời ông Đông và anh Đông sang ăn. Khi ở nhà, những buổi trưa xin ngủ, bà già trong lại ra ngồi bên, xin nằm phanh ngực trên chiếc chiếu tết bằng cỏ lác trải dưới gốc cây mận sau nhà. Bóng nắng và bóng cành lá mận rắc xuống người xin và cỏ xanh. Ánh nắng lấp lánh trên những dây cá, những mẻ tôm phơi đầy chung quanh xin. Càng những lúc bà già trong mỏi mệt hay đương đói mà ra ngồi bên xin, thì bà cụ lại càng thấy hết cả mệt và đói. Xin ngáy như trống trận dục dồn. Cùng với bóng cây trên đầu, mặt cỏ dưới lưng xin, đôi mắt ngắm nhìn của bà già trong như thêm nệm lót, như võng ru cho xin ngủ vậy. Lại còn tiếng gió thổi, tiếng suối reo nữa. Bà già trong vừa giở quần áo của xin, của ông cụ bà cụ ra khâu vá, vừa quạt cho xin. Nhưng chỉ được mấy mũi kim, bà già trong lại ngừng để vừa quạt vừa ngắm thằng con thiên thần của mình. Phải rồi, xin không những chỉ quý báu như hương hoa mà còn là thiên thần của người mẹ già nghèo khổ tha hương nọ. Phần 6. Nhà ông cụ bà cụ trong và khu cửa rừng suối cát còn vui thêm vì còn một chuyện mới lạ nữa, chuyện con hiền. Đó là một con hùm con. Một buổi sáng, bà già trong ra bãi sắn mé đồi sau nhà thì nghe tiếng sột soạt trong đống lá và thấy có con gì bò bò dưới chân. Bà cụ sợ quá, nhảy choàng ra một bên, cúi xuống xem thì eo ôi như một con chó con cứ rúc rúc đến chân mình. Bà già trong liền bế con chó con ấy lên. Con hùm con nọ, lông vằn vằn, mặt tròn tròn, tai như chiếc nấm xíu. Mắt nó lờ lờ như vừa ngái ngủ vừa bị chói ánh sáng, ngơ ngác trông mà không hay biết gì cả. Chân nó chũm chũm, mềm nhũn, quào quào, vuốt sắc nhọn gợn gợn. Lưỡi nó nham nháp cứ liêm liếm mu bàn tay và ngón tay bà già trong. Mồm nó nún nún chem chép như miệng đứa trẻ mới đẻ mơ bú. Một mùi hôi hôi, hoi hoi thoáng lên ở lông, ở mõm nó. Cha mẹ ơi, Hùng con ở đâu mà lại về đây? Bà già trong nheo mắt nhìn cái mặt nhăn nhúm và cặp mắt ướt ướt dại dại của con vật nhỏ. Bà cụ vuốt lưng nó, vuốt ức nó, nâng nâng ném ném nó ở trên tay. Những vuốt bé nhọn của nó quắp giữ lấy tay bà cụ, càng làm gai gai, trợn trợn. Chợt thấy một vết như là vết máu rỉ ở giữa trán nó. Bà cụ nâng con Hùng vào tận mắt nhìn. Bà cụ xấp nước bọt vào ngón tay, rấp rấp chùi chùi ngấn máu ở trán con vật. Bà cụ trông ra những lốt chân to và những giọt máu rong lên mãi cụm rừng, kêu lên: "Con chó con ơi, chắc mẹ mày càm mày. Người ta đuổi bắt tợn quá, mẹ mày bị đạn nặng nên bỏ mày rơi toạc cả đầu đây. Thôi, mày lạc mẹ mày rồi, tao đem mày về cho thằng Xin nó nuôi." Tay xách sâu dứa, tay ẵm con Hùng con, bà cụ trong lếch thếch đi về. Bà cụ vừa bước chân vào cổng, giơ con chó con của mình bắt được ra khoe, thì cả xóm ai cũng bíu lấy bà cụ rằng con Hùng con ra xem. Hết người này đòi ẵm, đến người kia đòi ẵm. Có những cô lớn cứ banh mồm con Hùng ra cho nó day day ngón tay mình. Cô thì cả vành mắt nó làm nó càng run, càng nhắm mắt lại. Các cô tranh nhau với các anh con trai, đặc biệt là khi Xin ở ngoài chặng về. Xin ấp giữ lấy con Hùng con thì các cô càng ầm ĩ. Các cô đấm nhau, đấm bọn con trai, giằng giật với Xin cứ chí chóe, vừa cười như nắc nẻ. Ông già bà lão chỉ ngắm nghía bàn tán. Cụ bảo đem bỏ nó ngoài bãi, nếu mẹ nó còn sống thì về lại càm nó đi. Cụ bảo cứ nuôi để giữ mẹ nó về mà bắn, hay đặt cạm mà bắt. Cụ tính đến việc nấu cháo ăn. Ăn cháo hổ con thì hết cả ngã nước, cả phong thấp, khỏe thêm hàng mấy năm. Bọn trai trẻ thì nhất định nuôi. Mấy cụ bà cứ lắc đầu quầy quậy: "Nuôi gì thì nuôi, chứ ai lại nuôi Hùng, nuôi Beo, nuôi Báo trong nhà bao giờ?" Ông già trong vẫn chỉ ngồi như ông Bụt ở góc nhà, như không hay biết gì cả. Còn bà già trong thì mặc cho mọi người bàn tán. Bà cụ đón lấy con Hùng con vẫn chuyển trong tay bọn con gái, đặt nó nằm vào cái áo bông cộc của mình. Con Hùng con đã ngủ, nó mệt hay nó sợ, nó đói hay nó nhớ mẹ. Bà cụ trong kéo vạt áo đắp cho nó rồi quay ra nói: "Hùng ở trong rừng là Hùng dữ, Hùng về tay người là chó hiền. Con chó này đã lạc về đến đây thì nó ở với tôi. Thằng Xin sẽ dạy cho nó ăn, còn tôi sẽ trông coi dạy bảo nó." Bà cụ trong định đặt tên cho con Hùng là con Hiền. Xóm cứ bàn tán mãi, nhưng về sau mọi người đều thỏa thuận đặt tên Hiền cho nó. Bà cụ vỗ vỗ đầu nó, vuốt ve mình nó: "Con chó con ơi, mấy hôm rồi mà không thấy tăm hơi gì của mẹ mày cả. Mẹ mày nó bị bắn chết hay lạc mày rồi. Mày ở với tao, tao nuôi mày cho vui cửa vui nhà. Hôm nay tao đặt tên cho mày là con Hiền. Hiền được về nhà ta thì phải ngoan nhé. Từ giày hễ tao gọi, anh Xin nó gọi, hay ai gọi mày là Hiền thì mày phải nhớ lấy tên. Hiền ơi, con chó của bà ơi. Hiền ơi, đừng ra cửa rừng đấy. Hiền ơi, sao lại cứ hay nhay dép và cằm cắn các thứ thế kia? Con chó con của bà ơi, nằm ngoan ở chõng này nào. Con chó con của bà ơi, bà ra vườn một lúc rồi về đây. Hiền ơi, lá gói bánh bẩn đấy. Con chó con của bà ơi, bà trộn cơm cho rồi đây này, đừng gặm cái xương cái sầu ấy nữa." Con Hùng con ăn tợn lắm, bà già trong ăn gì cũng cho nó ăn. Những hôm bà cụ mệt, Xin bung đỗ đen hay nấu cháo đỗ xanh thì con Hiền cũng ăn đỗ, ăn cháo với bà cụ. Nhưng thường thường nó hay trực bên cạnh Xin. Xin cũng tợn ăn thịt nai nướng, Xin ăn vã thay cơm. Cá chép, cá quả 2-3 cân, mình Xin một con luộc với hành ăn. Gà gô, công, Xin rán qua rồi đậy vung om lên than hồng, xé chấm muối chanh, ăn mỗi bữa nửa con mà vẫn còn thòm thèm. Thấm thoát đã được 4 tháng, mới ngày nào con Hùng con nâng nâng trên tay bà già trong như là quả bí, quả dưa nhỏ, thế mà bây giờ đã bằng con chó nhớn. Hôm nào bà cụ ra bãi cuốc sắn, tra ngô và xin đi cày, đi củi, bà cụ lại xích con hùm con dưới chân giường chỗ ông cụ ngồi. Hiền ơi, Hiền ở nhà đừng phá phách, đừng nhổng, đừng đùa với trẻ con làm đổ giường ông nhé. Mặc dầu bà già trong chẳng buộc kỹ lưỡng và căn dặn ông cụ, bọn trẻ vẫn cởi dây tháo xích con hùm con ra đùa nghịch với nó. Chúng còn kéo con Hiền ra cả ngoài đường, nhiều đứa còn xùy con Hiền chạy khắp cửa rừng đuổi gà đuổi chó với chúng. Chịu phép các tướng nhà rời này, bà già trong đi đâu cũng phải gọi con Hiền đi theo. Có xin ở nhà bà cũng không tin, vì không những xin mặc cho bọn trẻ tháo xích đùa nhổng với con hùm con, mà cả xin cũng xua cho nó chạy đuổi khắp rừng theo chúng nữa. Lúc nào con Hiền cũng cuốn lấy chân bà già trong. Bà cụ thổi cơm, nấu nước, luộc khoai, đãi gạo, đãi đỗ, xay bột gói bánh. Hễ bà cụ ở dưới bếp thì con Hiền trầu dưới bếp. Bà cụ ra suối thì con Hiền cũng ra suối. Bà cụ còn cho nó theo cả ra ngoài bãi ngoài đồi. Bà cụ cuốc đất nhặt cỏ, con Hiền ngồi chồm hổm trực ngay ở luống bên cạnh. Nó cắn những đá, những gốc cây bỏ ra đống, nó bới cả đất, lắm lúc làm tung tóe lên, bà cụ trong phải quát mắng nó mới thôi. Khi bà cụ trong bán hàng thì con Hiền nằm dưới chân chõng hay nép đầu vào đùi bà cụ. Người qua đường ai cũng phải đứng lại xem. Họ buồn cười thấy bà cụ trong vuốt ve, đe nẹt và dạy con hùm con các điều như với một đứa bé hay một con chó vậy. Lúc thì bà cụ đập tay vào mõm nó mà mắng, lúc thì bà cụ cầm chân tê vuốt của nó ra mà dặn dò bảo ban. Con hùm con chăm chăm ngoan ngoãn nhìn bà cụ hề hà và nũng nịu nữa. Nó liếm láp tay bà cụ, nó cọ mình, rúc đầu, quào quào vào đùi bà cụ. Nó cắn, nó vờn, nó giật thắt lưng, vạt áo, gấu quần bà cụ. Nó còn quàng lên ngoạm vào tay, vào lưng bà cụ nữa. Bà già trong lại đập tay vào mõm, vào chân con Hiền. Con Hiền lại vội vàng áp mặt vào chân, vào đùi bà cụ, rên gừ gừ hay thở phì phì. Con mắt đương láo liên, bỗng trở nên len lét van xin. Nhiều người cũng vuốt ve con Hiền, rồi giơ cả thịt lợn, cả chim chóc để nó vờn, nó cắn. Nhưng con Hiền chỉ nhìn bà cụ trong như hỏi ý, chứ không dám đùa nghịch với những người lạ nọ. Không biết bao nhiêu người hỏi mua con chó của bà cụ trong, có người cạy cục đổi cả ngựa, có người hỏi bà có muốn xây nhà ngói thì họ cũng xây cho, có người ướm hỏi bà cụ có muốn về quê quán, họ sẽ chu tất cho cụ đủ tiền làm nhà ở, tiền may mặc sắm sửa và đi đường. Có người nằn nì nào mua nào đổi, nhưng không được, đã ở lì nhà bà cụ hàng 3-4 hôm, quá như khách nợ, quá như bắt vạ. Bà cụ trong nghe ai hỏi, ai gặng lời cũng chỉ cười, cúi bảo con hùm con vừa xoa vuốt đầu nó. Đấy, mày mà hư thì tao cho mày về nhà các ông các bà ấy, nhờ các ông các bà ấy dạy mày, Hiền ạ. À.